Chương 167, không nên tới A, hiện tại chính là rất hối hận. Thân ở khách sạn, nằm ở trên giường lớn Hạc Vô, trong miệng rên lên mang màu sắc cười nhỏ, nội tâm lộ ra hơi kích động. Đêm nay, nhất định sẽ trải qua rất vui vẻ. Hắn liếc mắt một cái kính mờ trên ném ra dụ người thân ảnh, có chút không kìm lòng được, quần nhúc nhích một chút. Luke tên kia, nếu như biết ta có thể cùng như vậy một cái gợi cảm vưu vật cùng đêm xuân, nhất định sẽ biểu thị ước ao. Ed kha kha hột phát sinh tiếng cười đắc ý, tay chân lanh lẹ cởi sạch trên người quần áo. Pazi cô nương chính là đủ trực tiếp, đủ mở ra ta yêu chết thành phố này. Hắn không nghĩ đến dạ nì ạ trong xương là cái nhiệt tình cô nương, dĩ nhiên chủ động nói ra khách sạn mượn phòng. Nói là tới uống ly cà phê ấm áp thân thể. Có thể trong phòng liền cà phê ấm đều không có. Rất hiển nhiên tuy ông chi ý bất tại tiểu ta vẫn rất có mị lực, chỉ có điều bình thường đều chờ ở trong phòng thí nghiệm. Thêm vào Luke tên khốn kiếp này quá mức ưu tú, che kín rồi ta bản thân ánh sáng. Howard giành lấy tự tin, chuẩn bị dương ra hùng phong, thực tiễn chinh chiến xa trường chỉ hệ mở đửa cờ phong phú kỹ xảo. Dạ nỉ ạ, ngươi xong chưa? Nếu như không ngại lời nói, ta muốn đi vào cùng ngươi đồng thời. Mẹ nhạ phụt Howard ăn mặc quần short, đẩy ra cửa phòng tắm. Chờ hắn nhìn nở do ra nở dê cảnh tượng bên trong sau, trực tiếp tuân ra một câu chửi bậy. Nguyên bản cứng gà nhi, trong nháy mắt trơ nên mềm hoạt, cũng không còn nửa điểm hùng dũng oai vệ khí thế. Phòng tắm bên trong, bốc hơi nhiệt khí đem tiền đột hậu tiểu, kinh bạo nóng bỏng vóc người đường cong, trơ nên mông lung mơ hồ. Mà để hợp tính trí hoàn toàn không có, là cái kia tên là dạn nhì ạ diễm ngộ đối tượng, khỏe miệng chảy ra tảng lớn máu tươi, hàm răng lưu lại nghi ngờ sợi thịt cho cạn. Thật không tiện, ta có chút đói bụng, vì lẽ đó không kịp đợi trước tiên ăn một chút gì. Nữ nhân mê hoặc âm thanh, lúc này có vẻ đặc biệt sợ hãi. Howard liếc mắt trong phòng tắm, một con cắn đến vết thương đầy giấy cánh tay, trong lúc lơ đãng từ khăn tắm đỡ lên đưa ra ngoài. Cọt kẹt nghe nhai, nghiền ngẫm món sườn âm thanh, lại nhìn tới bàn tay thiếu hụt ngón tay. Một luồng nôn mửa dục vọng, trực tiếp từ Howard đáy lòng dâng lên. Chuyện này giờ giả cũ lạ vẫn là ăn thịt người quái vật cứ việc Howard thường xuyên nhổ nước bọt, những người gặp phải chút việc nhỏ, liền sợ đến lên tiếng rít gào nữ giới. Cùng với có thời gian đứng tại chỗ phát sinh tạp âm, còn không bằng chạy đi liền chạy tới đến thực sự. Mà khi hắn thật sự đối mặt tình huống như thế, ba cái chân cũng bắt đầu như nhũn ra, nửa điểm khí lực đều không có. May mà, làm một tên thế giới đỉnh cấp nhà khoa học. Howard còn sót lại lý trí nói cho hắn, này rất có khả năng là một cái bổ lâm bệnh hoạn người. Bởi đỏ như máu tố sinh thành trong quá trình phát sinh biến dị, hoặc là bởi vì hoàn cảnh kém ạ lì en thành quang mẫn sắc tố, dẫn đến loại này bệnh tật người bệnh không thể tiếp xúc ánh mặt trời. Thêm vào thiếu máu lợi hại, khuôn mặt như là chịu đến ăn mòn như thế, đồng thời có khả năng đối với huyết dịch sản sinh mãnh liệt khát vọng. Rất nhiều dễ bán, còn có kinh điển trong điện ảnh nhắc tới giờ dạ cụ lạ, nguyên hình đều là loại bệnh này người. Trên thế giới không có giờ dạ cụ lạ chủ nghĩa duy vật người hợp trong óc né qua một chuỗi ý niệm, ngoại trừ vẫn cứ như nhún ra cái chân thứ ba, còn lại hai cái chân khôi phục một điểm khí lực. Hắn quả đoán địa tông cửa xông ra, còn không chạy tới cửa, liền bị mạnh mẽ lôi trở về. Dạ nỉ ạ cái kia gương mặt xinh đẹp nhi, biến đến mức dị thường bẻ cong, âm lanh nói, Howard, bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào ăn bữa ăn chính? Howard run lẩy bẩy. Hắn chỉ là một nhà khoa học, ngoại trừ điểm xe tinh thông cùng tán gái năng lực bên ngoài. Đối với thể thuật, chiến đấu loại hình, hoàn toàn không cái gì hiểu rõ. Luke cứu ta thời khắc nguy cấp. Howard chỉ có thể hô lên sụp màn tên. Hoành chỉ thấy hắn tiếng nói rơi xuống đất, một viên đạn pháo tự cao to bóng người, ầm ầm đánh xuyên qua trần nhà, xuất hiện ở trong phòng. Ta thật giống nghe thấy có người cầu cứu từ trên trời giáng xuống Luke, trong tay ôm một phần quả bàn, như là đi ngang qua ăn dưa quần chúng như thế. Trời ạ, lúc này giờ khả cờ na y, ngươi có thể xuất hiện quả thực quá để ta hài lòng vân vân. Tại sao ngươi như là mới từ dạp chiếu bóng đi ra? Còn nhàn nhã ăn hoa quả hợt kích động không thôi, dường như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ có điều phần này cảm động cũng không có duy trì bao lâu, hắn nhìn Luke phun ra vỏ nho ung dung dáng vẻ, trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi. Ngươi sẽ không phải trốn ở một bên, nhìn rất lâu chứ? Luke gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, cu nở dê không tính rất lâu, chỉ là một lúc. Đem toàn bộ trải qua, thu hết đáy mắt sụp mạn trung tướng, liếc mắt nhìn còn không phục hồi tinh thần lại nữ giờ giả cụ lạ. Điều môi. Đối phương cảm giác không giống như là thuần chủng giờ dạ cụ lạ, cái nhóm này tự xưng là quý tộc gia hỏa, liền uống máu đều có rất nhiều chú ý, chỉ dùng nhân loại nơi tim 1/3 tinh hoa huyết dịch. Làm sao có khả năng gặp gặm thịt người, còn liền thắt lưng kia, không hề tương ăn. Ngươi là gia tộc nào thành viên không biết tự ý săn bắn, trái với ba đại thánh điện điều cấm sao không để ý đến hai bột cái kia bức thiết ánh mắt, Luke duy trì kiên trì, hỏi thêm mấy câu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, xem ra đêm nay muốn thêm món ăn nữ dở dạ cụ lạ giống như có trí lực cản trở đần độn, còn không ý thức được tình huống không đúng. Huyết dịch tản mát ra mê người mùi, kích thích na nở dê cảm quan. Lý trí từ lâu trở thành vật vô dụng, nội tâm chỉ có khát khao vô cùng khát máu dục vọng. Được rồi, hóa ra là một con cái gì cũng không hiểu hoang dại dở dạ cụ lạ. Luke nhún vai một cái, nhổ ra trong miệng vỏ nho. Bỏ qua ăn sạch sẽ quả bản vì bảo đảm ngươi buổi tối không làm ác ngộng, cùng với đón lấy một đoạn tháng ngày, đều có bình thường muốn ăn ta khuyên ngươi vẫn là nhắm mắt lại, hào hột. Hào hột nghe vậy, ngoan ngoãn vâng theo chỉ thị. Ở vào khó giữ được cái mạng nhỏ này bước ngoặt sinh tử, hắn biểu hiện ra hiếm thấy nghe lời thái độ. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, có lúc nói tới cu nở dề không sai. Tầm mắt ở nữ giờ giả cũ là điềm đại hung đảo qua. Luke không có bất kỳ dư thừa phí lời. Vành dưới chân phát lực mặc dù có sinh vật trường lực duy trì gian phòng an toàn, sàn nhà vẫn cứ xem chịu đến mãnh liệt va chạm mở giấy cả cổng, trong nháy mắt đổ nát, nứt ra. Bê tông cốt thép dường như thạch cao phấn, khoảnh khắc bị ép vì là bụi trần. Sức mạnh kinh khủng, lập tức buộc phát ra, thúc đẩy Luke bóng người. Hầu như liền một giây cũng chưa tới, hắn liền mang theo khiến người ta nghẹt thở mạnh mẽ khí lưu. Áp sát đến nữ dở dạ cụ lạ trước mặt. Không hề chú ý trong tay nàng mang theo hạc vốt, Luke hai tay vươn ra, dùng sức đẩy một cái. Đối phương xem giấy tự, xương cốt toàn thân bẻ cong biến hình, da re máu thịt khoảnh khắc thối nát. Dường như chính diện đã trúng một pha tờ thành thực đạn pháo nửa người, dường như rội đi ra ngoài màu đỏ thuốc màu, rội ở phía sau trên vách tường. Thế giới yên tĩnh, hạc vốt ngươi có thể mở mắt ra, có điều tốt nhất đừng quay đầu lại. Ung dung giải quyết đi một con dở dạ cú lạ, Luke nắm lên sạch sẽ ga trải giường xoa xoa tay. Bởi sinh vật trường lực bảo vệ, thịt nát tự cho cặn mảnh vụn, cũng không có tiên đến trên người. Phát sinh cái gì hột chậm rãi mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy vang lên bên thai xé rách màng thai tiếng chấn động, sau đó liền khôi phục lại yên lặng ngoại trừ nhưng có một bàn tay trắng nón, ngắt lấy cổ của hắn. Không sao rồi, cái kia nữ dở dạ cú lạ lại còn chưa ra hết thực lực. Xem ra đối với ngươi là tình yêu chân thành. Luke nói đùa. Ồ ồ ồ không nhịn được lòng hiếu kỳ, quay đầu lại liếc mắt nhìn hạc vốt, lúc này ngã quỵ ở mặt đất, ôm bụng nôn mửa không thôi. Cái kia từng để cho hắn rất có giao phối kích động vẻ đẹp thân thể, bây giờ biến thành một bộ đều phân bố ở trên tường chịu tượng chủ nghĩa tác phẩm hội họa. Đáng thương hạc vốt, đều nói rồi nhờ ngươi không nên quay đầu. Lần này, ngươi không chỉ có muốn làm ác ngộng, không muốn ăn. Sau đó có thể hay không lần thứ hai chấn chỉnh lại hùng phong đều muốn đánh dấu chấm hỏi. Luke trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, tin tưởng vừa nãy tình cảnh đó, tuyệt đối sẽ làm cho Howard khắc sâu ấn tượng, đời này khó quên. Ta sau đó buổi tối cũng không tiếp tục ra ngoài. Trải qua lần này giáo huấn, Howard đối với diễm nộ sản sinh dày đặc bóng ma trong lòng. Hắn hiện tại chính là rất hối hận, rất hối hận.